Thần Linh Đông Ca, chương 20, hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, Hình Minh ôm cô đi đến ghế sofa, lấy một túi xúc xích từ trong tủ lạnh, xé vỏ đưa đến trước mặt cô. Chu Tuệ vừa đói vừa mệt, cô há miệng cắn, vì ăn quá vội nên không cẩn thận cắn trúng ngón tay anh. Đầu lưỡi hồng hào cỏ qua khớp tay, để lại một vệt nước bọt ẩm ướt dính dính. Hình Minh rút cây xúc xích trong tay về, cúi người đè xuống hôn cô, cuốn miếng xúc xích cô vừa cắn vào trong miệng mình. Chu Tuệ vươn đầu lưỡi cướp lại, nhai nuốt từ tốn, bàn tay thô ráp của người đàn ông đỡ mông ôm cô lên, để cô ngồi trên người mình, sau đó hơi nhổm một chân dậy, cây gậy cắm vào trong lần nữa. Chu Tuệ nghe ở cổ run lẩy bẩy, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm cổ anh há miệng thở dốc. Cô bị chướng đến mức muốn khóc, dù đã cắn môi nhưng vẫn không thể kìm nén được tiếng rên trong cổ họng. Cô cúi đầu cắn lên cổ anh, tiếng rên nghẹt ngào văng vẳng bên tai của người đàn ông, mang ý tứ cầu xin. Hình Minh, một tay anh đỡ eo cô, một tay nhào nặn vú thịt căng tròn. Anh nghiêng đầu ngậm lấy môi cô cắn mút một cách mãnh liệt. Eo hồng điên cuồng đâm vào, trong không khí vang vọng âm thanh bốp bốp vô cùng dâm mỹ. Chu Tuệ nắm tóc anh, nước mắt giàn giụa, người đàn ông gặm cắn hai khối thịt trước ngực trong miệng. Ngón tay thì siết lấy mông của cô nhấc lên, dưới hông mạnh mẽ đâm vào, hết ra rồi vào khiến Chu Tuệ bịt chặt miệng khóc nấc lắc đầu. Hu hu, cực khoái đến vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt. Chu Tuệ cắn lên cổ anh co giật một hồi lâu, hoa huyệt co rút từng cơn khiến Hình Minh ăn đau rên khẽ vài tiếng. Tiếng thở dốc cực kỳ gợi cảm, dâm dịch dính nhớp chảy xuống ghế sofa. Hình Minh ôm Chu Tuệ đứng dậy, cánh tay luồn qua khuỷu chân cô, giữ chặt vai cô, ôm cô đứng giữa không trung cắm rút điên cuồng. Chu Tuệ cảm giác bản thân sắp bị chơi chết, cơn khoái cảm khó nói thành lời khiến cô muốn hét lên. Cô không thể tự dùng tay bịt miệng của mình, chỉ đành cắn chặt đôi môi, nhưng vẫn phát ra tiếng nức nở khó chịu. Anh cắm rút vừa nhanh vừa mạnh, cây gậy hết lần này đến lần khác đâm vào nơi sâu nhất. Miệng tử cung bị khai phá, hoa huyệt nóng ấm tiết ra rất nhiều dâm dịch. Vách thịt quen với sự xâm nhập của đồ vật to lớn này từ lâu, ngoan ngoãn cắn mút nó, dung túng để nó cắm vào nơi sâu nhất. Cơ thể Chu Tuệ bắt đầu run lẩy bẩy, cô cắn lên mờ u bàn tay của mình, từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mang theo chút nghẹt ngào. Bụng căng trướng khó chịu, một dòng nước tiểu bắn ra ngoài một cách mất kiểm soát, róc rách chảy xuống sàn nhà. Cuối cùng Hình Minh cũng chịu thả cô xuống. Chu Tuệ nệm quạt xuống ghế sofa, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, cổ chân đã bị người đàn ông kéo về phía sau. Hình Minh đè xuống eo cô, cắm vào từ phía sau. Tư thế này khiến cây gậy giữ tợn kia vào càng sâu hơn. Chu Tuệ cảm giác như mình vừa bị đâm xuyên qua, tận một lúc lâu vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Da đầu tê dại, trong đầu lóe lên từng tia ánh sáng trắng, khoái cảm như một dòng điện lưu men theo xương cụt tháo chạy khắp nơi. Hai tay cô loạn xạ chụp lấy cái gối tựa lưng nhét vào trong miệng, dùng răng cắn chặt, trong cổ họng phát ra tiếng khóc mơ hồ. Chu Tuệ không nhớ mình ngủ thiếp đi từ khi nào, cô còn chẳng mơ thấy hai thi thể mà mình vừa nhìn thấy vào ban sáng. Trong giấc mơ chỉ có Hình Minh, anh ôm bả vai cô nói, có lớn hay không, cậu hỏi cô ấy đi. Cảnh tượng xoay chuyển, anh đè cô trên ghế sofa lật tới lật lui mà cắm vào. Cô nghe thấy âm thanh vải vóc xé rách, chiếc ga giường đã bị cô xé hỏng. Cô còn nghe thấy tiếng bản thân mình cắn ngón tay run rẩy nghẹn ngào. Cuối cùng là tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông khi bắn tinh. Anh ngửa đầu hôn lên tấm lưng trần của Chu Tuệ, rồi lật người cô, cắn lên đôi môi cô. Anh nói, Chu Tuệ, em không nên trêu chọc tôi. Cách chương.